Chiến thần cuồng phong, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Dưới ánh nhìn của mọi người, Tần Vũ Phong bước lên thảm đỏ, từng bước tiến về phía bục. Bước chân của anh không nhanh mà bình tĩnh, mạnh mẽ, cao như đang giảm lên giang sơn xã tắc. Ánh mắt của anh hướng lên trên bởi vì anh đang đội một chiếc mũ sắt bằng kim loại che đi khuôn mặt của mình, khiến cho người khác nhìn không rõ tướng mạo thật sự của anh. Đây là Tần Thiên Vũ sao? Còn uy vũ phi thường hơn trong truyền thuyết. 3 năm trước, chính anh ta đã dẫn đầu 1 triệu kỵ binh đột phá thủ đô của nước kẻ thù, nhưng đáng tiếc cuối cùng 12 huy chương vàng bị thu hồi lại. Nghe nói Tần Thiên Vũ là một mỹ nam, dung mạo còn đẹp hơn cả Phan An. Tôi cũng không biết dưới lớp mũ sắt kia, trông anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Anh ta vừa bị Lâm Kiều Như từ chối, không biết anh ấy có đối ý không, vậy chúng ta không có cơ hội sao? Nhiều quý bà quý cô xì xào bàn tán. Cho dù tướng mạo của Tần Thiên Vũ như thế nào, nhưng anh ta vẫn thần thái hơn người, cùng với thân phận cao quý này cũng đủ mê hoặc vô số người. Lâm Kiều Như cũng nhìn theo bóng người đằng xa, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu bé mà cô cứu sống năm đó lại trở thành huyền thoại của Đại Ninh. Nhưng việc từ chối lời cầu hôn, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Chẳng mấy chốc Tần Vũ Phong đã bước lên bục cao. Đôi mắt dưới chiếc mũ sắt bùng lên ánh sáng, đôi mắt sắc như chim ưng, ảnh nhìn như con sói trực nuốt trứng núi sông, cùng với cơn giận dữ quét sạch khán giả xung quanh. Bùm, sự thô bạo, ngang ngược vô hình ấy lan rộng ra, bao trùm toàn bộ thung lũng. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, giống như một cây cột khổng lồ, vắt ngang trước mặt. Mọi người đều cảm thấy một áp lực lớn đến mức nghẹt thở. Họ đều là những nhân vật lớn hàng đầu ở Đại Ninh, nhưng hiện tại họ cũng bị chinh phục bởi sự ngang ngược đó. Có người cho dù là mặc long bào cũng chẳng giống thái tử, và có một số người, ngay cả khi mặc vải lanh thôi nhưng lại khiến người khác khuất phục. Quanh năm xuất chính đáng trận, Tần Vũ Phong sớm đã lại tạo ra sức mạnh kinh người từ lâu, chỉ cần phát ra một chút cũng có tác dụng kinh ngạc. Đinh đinh, đúng lúc này, Tề Vân Phong của tứ hoàng tử ngồi ở hàng đầu cũng bước lên bục cao, lấy ra sắc lệnh triều đình. Ta đại diện cho phụ hoàng, đến tham gia buổi lễ trao giải này. Trời xanh trên cao, trời đất chứng giám. Hôm nay, Tần Thiên Vũ được mệnh danh là người đứng đầu trăm tưởng, cai quản biên giới phía Bắc, chỉ huy 3 đạo quân, dưới 1 người nhưng trên 1 vạn người. Khâm thử, tiếng nói của tứ hoàng tử lan truyền khắp thung lũng Thăng Long. Thông qua TV và truyền hình trực tiếp, nó lan rộng đến khắp con đường và ngõ hẹp, lan truyền đến mọi ngóc ngách của Đại Ninh. Thần tuần chỉ Tần Vũ Phong khẽ cúi người tiếp nhận sắc lệnh. Với thân phận hiện tại, cho dù gặp tứ hoàng tử, anh cũng không cần phải cây ết lưng, cúi đầu hành lễ. Tần Thiên Vũ, phụ hoàng còn có một lễ hậu khác tặng cho người. Tử hoàng tử đột nhiên nói, nghe đến đây, mọi người đều bàng hoàng, thứ có thể gọi là lễ hậu của tứ hoàng tử chắc chắn không phải là thứ tầm thường, nó phải là thứ kinh thiên động địa, ngay cả Tần Vũ Phong, trong lòng anh cũng cảm thấy có chút tò mò. Đinh đinh đinh, đột nhiên, những người lính canh mặc áo giáp vàng, mang theo một chiếc hộp to lớn, bước lên bục cao. Có vô số hoa văn phức tạp trên bề mặt của hộp, giống như thanh đao bắc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, đây là một bảo vật quý giá của hoàng tộc. Trong ánh mắt của tứ hoàng tử cũng hiện lên một tia nóng rực, liền xua tay ra lệnh. Mở hộp lấy áo mãng bảo ra. Cách chương.